Diệp Ly khó hiểu nhíu mày, Mặc Tu Nghiêu bất đắc dĩ cười nói, vốn định mang nàng đi giải sầu đấy. Diệp Ly lúc này mới chợt hiểu ra, người nam nhân này là tại vì vừa rồi tâm tình của hắn không tốt mới xin lỗi nàng. Nhưng loại sự tình gặp phải người mình không thích thì tâm tình sẽ không tốt căn bản là không thể tránh được a. Hay do nàng biểu hiện như một cô bé cố tình gây sự để cho hắn có cảm giác cần phải xin lỗi nàng. Không có gì, tâm trạng hôm nay của ngươi không tốt, chúng ta đi về trước đi. Hôm nào tâm tình tốt rồi lại đi tiếp. Trên thực tế nàng cũng không có tâm trạng cùng một nam nhân ủ rột đi dạo phố, nàng sẽ không an ủi người đấy. Có cái kia nhàn rỗi không bằng đi làm những chuyện khác. Trải qua chuyện ngày hôm qua nàng phát hiện mình có một đống lớn việc cần hoàn thành đây này. Mặc Tu Nghiêu trầm mặc một lát, gật đầu nói, ta đưa nàng về. Diệp Ly gật đầu, quay mặt đối với phu xe A Cẩn phân phó một tiếng. Xe ngựa hướng về phía thượng thư phủ mà đi. Mặc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly bình tĩnh thanh thản thì thần sắc cũng hòa nhã rất nhiều, không khỏi cười nói, hình như A Ly không lo lắng. Diệp Ly nhún vai nói, vốn không có gì phải lo lắng, nhưng ta đoán lão thái thái trong nhà chỉ sợ rất lo lắng. Nếu như mình lại bị định quốc vương phủ lui hôn, lão thái thái chỉ sợ muốn đưa nàng đến trong am ni cô đi tu hành rồi. Cái này không chỉ để lại cho Diệp gia mất hết thanh danh, còn có thể tổn thất xính lễ của định vương phủ đã tới tay nữa. Cả lão thái thái và vương thị sẽ đau lòng không thôi. Không có việc gì, tối đa tiếp qua một hai ngày chuyện này rồi sẽ qua đi. Diệp Ly gật đầu, không có làm hay nói cái gì. Nếu như tối hôm qua nàng thật sự xảy ra chuyện thì sẽ như thế nào? Vấn đề như vậy Diệp Ly không để ý. Mặc Tu Nghiêu cũng ngầm hiểu lẫn nhau. Có lẽ cho dù thật sự xảy ra chuyện thì Mặc Tu Nghiêu cũng sẽ che giấu chuyện này. Như trước lấy nàng, có lẽ sẽ giết Hàn Minh Nguyệt. Có lẽ Diệp Ly sẽ giết Hàn Minh Nguyệt, nhưng sẽ không tái giá với hắn. Hung thủ phía sau màn rốt cuộc là ai? Mặc Tu Nghiêu không có ý định nói cho nàng biết, nàng cũng sẽ không có ý định hỏi. Bọn hắn chuẩn bị ở với nhau cả đời, nhưng cũng không có coi đối phương là người yêu quan trọng nhất. Tựa như Diệp Ly vĩnh viễn cũng không có khả năng cảm thấy Mặc Tu Nghiêu quan trọng hơn thân nhân của mình, mà trong lòng Mặc Tu Nghiêu cũng có tồn tại người so với nàng càng quan trọng hơn. Đến cửa Diệp phủ, Mặc Tu Nghiêu tận mắt thấy Diệp Ly đi vào đại môn, mới buông rèm rồi nói với A Cẩn, hồi phủ. A Cẩn trầm mặc nhìn đại môn chậm rãi đóng lại, do dự một chút thấp giọng hỏi, vương gia, vì sao người không nói cho Diệp tiểu thư? A Cẩn, hồi phủ. Dạ, vương gia. Diệp Ly vừa tiến vào đại môn, Thanh Sương, Thanh Hà đã sớm chờ ở một bên đều chạy ra đón bẩm báo cửu lão gia đến rồi, đang chờ gặp tiểu thư đấy. Diệp Ly khó hiểu, là cậu cả hay là cậu hai? Sáng nay mới từ ra trở về, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Thanh Sương nói, hai vị cửu gia đều đến rồi. Đang ở Vinh Nhạc Đường nói chuyện cùng với lão thái thái. Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn quần áo trên người một chút, nói, được rồi, trực tiếp đi qua đi. Tiến vào Vinh Nhạc Đường, quả nhiên thấy hai cậu đang ngồi uống trà. Lão phu nhân và Diệp Thượng Thư, Vương Thị đều cùng ngồi ở một bên, hình như vẻ mặt hơi quái dị. Thấy Diệp Ly tiến đến thì Diệp lão phu nhân mới thở phào một hơi, cười nói với Diệp Ly, Ly Nhi, hai vị cửu lão gia cố ý đến xem cháu, sao cháu lại chạy đi, còn không qua đây chào. Diệp Ly theo lời tiến lên hành lễ, Từ Hồng Vũ phất phất tay nói, mà thôi, Ly Nhi hôm nay mới từ ra trở về, nào có cái gì cố ý tới thăm chứ. Từ Hồng Ngạn cũng trầm mặc gật đầu nói, đúng vậy, định ngày hôm qua ta và đại ca có một số việc muốn phân phó Ly Nhi mới đón con bé về. Không nghĩ tới có thể gây ra nhiều chuyện như vậy. Ngược lại là từ ra chúng ta cân nhắc không chu toàn rồi. Diệp lão phu nhân và Diệp thượng thư có chút xấu hổ liếc nhau một cái. Mặc dù Từ Hồng Ngạn nói từ ra không phải, nhưng sao bọn hắn lại không nghe ra trong đó chỉ trích Diệp ra. Truyền ra lời đồn đãi Diệp ra cái gì cũng đều không làm. Thậm chí ngay cả phái người đi từ ra hỏi một tiếng cũng không có. Sao lại có thể không làm cho Từ gia cảm thấy lạnh tâm? nhưng Diệp lão phu nhân nhìn thiếu nữ duyên dáng yêu kiều trước mắt trong lòng vẫn là có chút chủ ý bất định. Bà thật sự không chắc ngày hôm qua rốt cuộc Diệp Ly đi từ gia hay là như lời đồn đãi bị thổ phỉ bắt đi. Vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì như vậy. Từ Hồng Ngạn nhìn Diệp lão phu nhân và Diệp thượng thư bất mãn khẽ hừ một tiếng. Bên cạnh Từ Hồng Vũ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mỉm cười nói với Diệp Ly, không phải nói Ly Nhi và Hoa tiểu thư, Tần tiểu thư đi ra ngoài sao? Lúc cậu tới có nghe nói hai vị cô nương Tần gia và Hoa gia bị thiên kim của Mộ Dung tướng quân lôi kéo đi tìm Lãnh Nhị công tử gây phiền toái đây này. Chẳng lẽ Ly Nhi cũng đi theo ẩu tà hà? Diệp Ly cũng không nghĩ tới Mộ Dung đình còn náo loạn như vậy, vội vàng lắc đầu nói, Ly Nhi và Định Vương đi Phong Hoa lâu một chuyến, gặp hai vị trưởng công chúa Chiêu Dương và trưởng công chúa Chiêu Nhân, sau đó trở lại phủ, lại để cho hai cậu đợi lâu là Ly Nhi không phải. Cùng Định Vương đi Phong Hoa lâu. Không sao, người trẻ tuổi đi xung quanh một chút cũng không phải là chuyện gì xấu. Hiển nhiên Từ Hồng Vũ hết sức hài lòng với câu trả lời của Diệp Ly. Từ Hồng Ngạn cũng gật đầu, thuận miệng phàn nàn, mợ cháu thường xuyên nhắc nhở muốn tiểu tử Thanh Trạch kia và Tần gia cô nương đi ra ngoài đi dạo một chút. Tiểu tử kia hết lần này đến lần khác là một cái đầu gỗ, giống như là nói nhiều hơn nửa chữ có thể thua lỗ bạc của hắn vậy. Diệp Ly nhớ tới Từ Thanh Trạch lãnh đạm cũng không khỏi cười yếu ớt. Tranh Nhi rõ ràng là một người dịu dàng nhất trong các nàng, lại hết lần này đến lần khác có một vị hôn phu trời sinh tính tình lãnh đạm ăn nói có ý tứ. Vào kinh đã lâu như vậy, ngoại trừ có một lần bị nhị cữu mẫu phái đi tặng lễ cho Tần gia, hai người còn không có chính thức gặp mặt đây này. Cũng không nhìn Diệp Thượng Thư và Diệp Lão Phu Nhân thần sắc âm thầm biến hóa, Từ Hồng Vũ trực tiếp quay người đối với Diệp Thượng Thư nói, ta có một số việc muốn một mình phân phó Ly Nhi, không biết. Diệp Thượng Thư gần đây e ngại anh vợ này, ông ấy đã mở miệng làm sao còn dám nói không, vội vàng nói. Như vậy Ly Nhi mang đại ca và nhị ca đi trong sân ngồi một chút. Sau đó đệ đi chuẩn tiệc rượu, rất hân hạnh đón tiếp hai vị huynh trưởng. Từ Hồng Ngạn đứng dậy lạnh nhạt nói, đêm nay đại ca hẹn Tô lão đánh mấy ván cờ, tiệc rượu thì miễn đi. Thấy Từ Hồng Vũ nhàn nhạt đấy, Diệp Thượng Thư cũng đành thôi, lại để cho Diệp Ly thỉnh hai vị cứu cứu đi nói chuyện. Diệp lão phu nhân nhìn nhi tử không có tiền đồ như vậy bất mãn liếc ông ta một cái. Đáng tiếc Từ thị tộc trưởng đương nhiệm tạo ra ảnh hưởng quá lớn, chỉ đành phải thôi. Trở lại Thanh Giật Hiên, Từ Hồng Ngạn đánh giá một phen trong ngoài bố trí, hài lòng gật đầu xoay người đi ra ngoài, để gian phòng lại cho đại ca nhà mình và cháu gái ngoại nói chuyện. Đại cứu cứu và nhị cứu cứu cố ý đi một chuyến, là có chuyện gì quan trọng cần phân phó Ly Nhi. Diệp Ly mời Từ Hồng Vũ ngồi xuống, vừa tự mình châm trà vừa nói. Từ Hồng Vũ đánh giá nàng một phen cười nói, thoạt nhìn khí sắc Ly Nhi không tệ, cũng không có bị những lời đồn đại kia ảnh hưởng, phải không? Diệp Ly dâng lên trà xanh, mới ngồi xuống bất đắc dĩ cười nói, lời đồn đại nổi lên bốn phía cũng phải sống. Huống chi, tình cảnh hiện tại đã tốt hơn suy đoán rất nhiều rồi. Từ Hồng Vũ nghiêm nghị nhìn nàng nói, như vậy, nếu như chuyện tình càng hỏng bét hơn suy đoán của cháu thì cháu sẽ làm thế nào? Tối hôm qua có thể toàn thân trở lui đúng là may mắn, nhưng nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, cháu định thế nào? Diệp Ly im lặng nhìn nước trà trong suốt trước mắt, gật đầu nói, Ly Nhi làm cho cậu phải lo lắng, vô luận phát sinh chuyện gì vẫn phải sống sót. Ly Nhi chưa chắc sợ chết, nhưng chỉ cần có hy vọng nhất định sẽ sống sót. Ít nhất, tuyệt sẽ không bởi vì lời đồn đãi mà chết. Nói đến chỗ này, Diệp Ly không tự chủ được cắn môi. Cho dù dân phong đại sở coi như tiến bộ, trinh tiết của cô gái vẫn quan trọng hơn tánh mạng. Nàng không biết lời mình nói thì đại cứu cứu có thể tiếp nhận hay không, nhưng đây cũng là lời nói thiệt tình của nàng. Diệp Ly tuyệt đối không có khả năng vì sai lầm không thuộc về mình mà buông tha cho tánh mạng. Rất tốt, đây mới là nữ nhi từ gia ta. Hồi lâu, Từ Hồng Vũ đặt chén trà xuống nhàn nhạt nói ra. Diệp Ly khẽ giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn đại cứu cứu. Ánh mắt Từ Hồng Vũ nhìn Diệp Ly nhiều hơn vài tia thương cảm. Nam nhân từ gia tuy xưa nay thượng văn, còn chưa có một người nào yếu mà đều kiên cường cả. Gặp nhiều trắc trở hơn nữa cũng không đủ để cho chúng ta buông tha cho thứ thuộc về mình. nhưng mà nữ nhi Từ gia xác thực thông minh đa trí, nhưng lại yếu ớt hơn những nữ nhân bình thường, tựa như mẹ của cháu. Tiểu muội lúc trước nếu như có đủ kiên cường như cháu, làm sao lại có chuyện này? Đại cứu cứu, mỗi lần nhắc tới mẫu thân luôn làm cho cậu cả rất đau khổ. Diệp Ly nhớ tới mẫu thân yếu ớt xinh đẹp trong trí nhớ của mình, cũng không khỏi thở dài. Mẫu thân lúc nhỏ được Từ gia bảo hộ thật quá tốt, cho nên lập gia đình. Sự thật tàn khốc mới khiến cho bà không cách nào tiếp nhận, chỉ có thể ở trong đại viện Diệp gia héo tàn theo thời gian. Từ Hồng Vũ khoát tay, Định Vương là nam tử rất ưu tú, cho dù là hiện tại thì ta vẫn cho rằng như vậy. Nhưng vô luận theo phương diện nào mà nói, hắn cũng không phải là người chồng tốt để chọn lựa. Ly Nhi cũng biết vì sao Từ gia không có phản đối hôn sự này. Diệp Ly nhìn ánh mắt đại cứu cứu ôn hòa lại hơi uy nghiêm, chần chờ một chút nói, hoàng mệnh khó cải. Cái này cũng xem như là một nguyên nhân, Từ Hồng Vũ nói, nhưng nếu như Từ gia thật sự không muốn, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Ông ngoại cháu vẫn còn có mấy phần mặt mũi, nếu như ông ngoại cháu tự mình thượng kinh thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hoàng thượng cũng sẽ không cự tuyệt. Diệp Ly cả kinh, vội vàng nói, ngàn vạn lần không được. Ông ngoại tuổi tác đã cao, thật vất vả mới rời xa được kinh thành hỗn loạn này, làm sao có thể lại vì Ly Nhi mà trở lại đó. Những thứ khác không nói, ông ngoại năm nay đã hơn 70 tuổi, lại để cho lão nhân ra một đường xe cộ mệt nhọc đến kinh thành làm Diệp Ly không thể chấp nhận được. Trên mặt Từ Hồng Vũ hiện lên một ít vui mừng, đưa tay vỗ vỗ Diệp Ly nói, ông ngoại cháu biết rõ Ly Nhi là một đứa bé hiếu thuận. Diệp Ly cúi đầu nghĩ nghĩ, khó hiểu cau mày nói, Ly Nhi xác thực không nghĩ ra được, kính xin cậu giải thích nghi hoặc. Từ Hồng Vũ thở dài nói, bởi vì thân phận của cháu, nếu như cháu họ Từ, Từ gia có thể danh chính ngôn thuận thay cháu cự tuyệt hoàng thượng chỉ hôn, thậm chí trực tiếp ở Tịnh Châu tìm một người xuất thân thư hương thế gia bình thường gả cho cũng không có sao. Từ gia không cần nhiều vinh hoa phú quý hơn nữa. Nhưng mà cháu họ Diệp, hôn sự của cháu ngoại trừ hoàng gia còn có Diệp gia có thể làm chủ. Huống chi lúc trước cháu còn có tiên hoàng chỉ hôn. Tuy hoàng thượng đã giải trừ hôn ước của cháu cùng Lê Vương, lại chỉ hôn Diệp Oánh cho Lê Vương. Nói dễ nghe thì Diệp Oánh là đích nữ Diệp gia, kỳ thật cũng không phải chỉ là nữ nhi thứ xuất sao. Hoàng thượng muốn trọng dụng phụ thân cháu, lại tin triều Diệp Chiêu Nghi, còn muốn cho dân chúng thiên hạ hài lòng, vậy cháu không thể gả cho người kém Diệp Oánh quá nhiều. Nói cách khác, nếu như con không lấy Định Vương, thì vẫn sẽ bị chỉ cho những vương gia khác, thậm chí vào cung làm phi. Tiến cung là không cần cân nhắc rồi, cậu và ông ngoại cháu đem những vương gia chưa lập gia đình khác cân nhắc một lần, chỉ có thể tuyển Định Vương thôi. Diệp Ly gật gật đầu đồng ý với cậu nói. Kỳ thật Định Vương so với ban đầu Ly Nhi tưởng tượng cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tuy nhiên hiện tại phát hiện khả năng so với suy nghĩ trước kia còn muốn phiền toái hơn một chút. Nhưng cũng không phải không chịu đựng được. Cậu cũng nói, Định Vương là một nam tử ưu tú. Từ Hồng Vũ kỳ quái nhìn Diệp Ly nói, Ly Nhi vốn cho rằng Định Vương là người thế nào. Diệp Ly có chút khốn quấn cười nói, bên ngoài không phải đồn rằng Định Vương tàn tật, lại bị hủy dung, hơn nữa bệnh nặng trong người sao? Người bi thảm như vậy thì có bộ dáng gì bất luận kẻ nào đều có thể tưởng tượng, cho nên hiện tại Mặc Tu Nghiêu thật sự đã tốt hơn ngoài dự đoán của mọi người. Hiển nhiên Từ Hồng Vũ cũng có thể tưởng tượng, tức giận chừng nàng nói, nếu thật là cái dạng kia, còn không bằng tìm cách độc chết hắn là được rồi. Cho dù cả đời cháu không thể gả đi cũng tốt hơn gả cho một tên phế nhân. Diệp Ly không để ý đến việc gả cho một tên phế nhân, dù sao gia thế Định Vương phủ cũng không có khả năng lại để cho nàng tự mình hầu hạ Mặc Tu Nghiêu. Coi như là chung sống, hiện tại người không có phế như vậy, nhưng phiền toái còn nhiều hơn trong tưởng tượng. Có thể làm cho đại cửu cửu lo lắng tự mình đến nói với nàng những lời này, Diệp Ly đã có thể đoán trước cuộc sống sau hôn nhân tuyệt đối sẽ không tốt đẹp như chính mình tưởng tượng rồi. Tối hôm qua đại ca cháu nhắc tới ta mới chú ý tới Diệp gia những năm này quả thực là vô liêm sỉ. Còn cháu nữa, ở kinh thành nhiều năm như vậy, thế thế mà nửa điểm nhân sự trong kinh thành cũng không biết. Từ Hồng Vũ tức giận liếc qua Diệp Ly. Diệp Ly vội vàng biết sai cúi đầu làm bộ dáng tự kiểm điểm. Đừng nói phụ thân sợ đại cứu cứu, nàng cũng sợ. Trên thực tế ngoại trừ đại ca nàng thì chưa thấy qua người không sợ đại cứu cứu đấy. Có lẽ Mặc Tu Nghiêu cũng được tính là một cái. Đại cứu cứu mắng rất đúng, những năm này nàng đại môn không ra khỏi hai bước. Xác thực là cố ý tách mình với hoàn cảnh xung quanh. Đương nhiên ở trong đó công lao của Vương thì cũng không thể bỏ qua được, nhưng trách nhiệm chủ yếu vẫn là chính mình. Dù cho đã sớm tiếp nhận cuộc sống bây giờ, nhưng ở sâu trong lòng Diệp Ly vẫn cảm thấy cuộc sống kiếp trước mới là chân thực đấy, mà bây giờ càng giống bên ngoài có được trò chơi hoặc mộng cảnh. Đương nhiên, tối hôm qua phong hiểm lại để cho nàng có thêm vài phần cảm giác chân thật. Đồ Hồng Ngạn lúc trước cho cháu biết được bao nhiêu? Từ Hồng Vũ trực tiếp hỏi. Diệp Ly biết rõ cậu cả bảo cậu hai chỉ cho nàng tư liệu mối quan hệ cùng nhân vật quyền quý trong kinh thành, vội vàng nói, đều nhớ kỹ. Từ Hồng Vũ lắc đầu, những thứ này chỉ nhớ chưa đủ, phải suy nghĩ cẩn thận quan hệ trong đó. Người Hoa Quốc công phủ cháu đều biết, trong nội cung Liễu Quý Phi cháu cũng đã gặp. Cháu có thể nói cho ta biết cháu cảm thấy đương kim hoàng hậu và Liễu Quý Phi Hoa Quốc công phủ Liễu Phủ có quan hệ thế nào? Diệp Ly kinh ngạc, cái này cũng kéo tới quá xa đi à nha. Nhưng vẫn nghiêm túc dựa theo lời Từ Hồng Vũ suy nghĩ hồi lâu, mới nói, Ly Nhi chưa từng gặp hoàng hậu, nhưng có chút quen thuộc người Hoa Phủ, cũng đã từng thấy qua mặt công chúa trường nhà. Hoàng hậu là vợ cả, tuy không được sủng ái nhưng chắc cũng là một nữ tử hiền lành rộng lượng. Về phần Liễu Quý Phi, hơi có chút cao ngạo, tính tình lãnh đạm. Nhưng hoàng thượng vô cùng sủng ái, dưới gối lại có hai nam một nữ. Cho nên, hai vị này, quan hệ có lẽ không thể nào hòa thuận được. Ngược lại Hoa Gia và Liễu Gia cũng không có nghe nói có chỗ nào không hợp. Ngược lại Liễu Thừa Tướng và Diệp Thượng Thư trên triều đình thấy nhau không vừa mắt. Trước mắt xem như thế lực ngang nhau, nhưng tình huống trong nội cung thoạt nhìn rõ ràng cho thấy Liễu Quý Phi càng cao hơn một bậc. Từ Hồng Vũ gật đầu, nhắc nhở, nói không sai, nhưng lòng người dễ biến. Đặc biệt lòng người trong nội cung càng khó có thể phỏng đoán, phương diện này cháu còn cần học nhiều hơn. Xem ra Hồng Ngạn chỉ cấp cho cháu tư liệu bây giờ, chỉ sợ hắn cho rằng chuyện mấy năm trước con đã biết rồi. Diệp Ly có chút xấu hổ. Sớm vài năm, đặc biệt là thời điểm Mặc Tu Nghiêu gặp chuyện không may, cũng đúng lúc nàng nhớ lại, trí nhớ hỗn loạn, thân thể suy yếu, về sau lại rất ít chú ý đến chuyện bên ngoài, những chuyện kia đến khi trưởng thành nàng thật sự không biết. Cậu hai chỉ sợ cũng thật không ngờ nàng ngay cả những chuyện tình huyên náo kia cũng không biết. Ly Nhi hiểu rõ Định Quốc Vương phủ bao nhiêu? Diệp Ly xem như đã hiểu đại cứu cứu cố ý tới vì phổ cập tri thức cho nàng đấy. Chủ nhân đầu tiên của Định Quốc Vương phủ là bảo đệ của Thái Tổ Hoàng đế khai quốc Đại Sơ Mạc Thừa Thiên, Mạc Lãm Vân. Khi mới khai quốc, Thái Tổ phong ông ấy làm Nhất Tự Tịnh Kiên Thế Tập Thân Vương, chức vị được truyền đến đời sau không đổi, danh hào Định Vương, truyền ba đời. Lúc tiên hoàng quy tiên, quyền thần khi dễ ấu chủ lúc đó là Mạc Lưu Danh từ biên quan trở lại kinh thành, chu sát quyền thần phụ trợ ấu chủ, được phong là Nhiếp Chính Vương gia. Lúc tiên đế 16 tuổi thì Mạc Lưu Danh trả lại triều chính cho tiên đế. Tiên đế 29 tuổi Mạc Lưu Danh bệnh chết, con trai trưởng Mạc Tu Văn thừa kế tước vị. Năm sau tiên đế băng hà, hoàng thượng lên ngôi 3 năm, Mạc Tu Văn phụ mệnh xuất chinh, trên đường bị bệnh bỏ mình, không con. Năm gần 18 tuổi Mạc Tu Nghiêu thừa kế tước vị, lãnh binh xuất chinh, bị mai phục, tổn binh hao tướng, suýt nửa táng thân xa trường. Tuy nhiên cuối cùng thần kỳ chuyển bại thành thắng, nhưng lại trả một cái giá quá lớn. 3 tháng sau, vị hôn thê Mạc Tu Nghiêu chết bệnh. Từ đó về sau Định Quốc Vương phủ ở kinh thành có thể nói là hoàn toàn mai danh ẩn tích. Còn nữa không? Diệp Ly nhíu mày, tiếp tục nói. Định Quốc Vương phủ mỗi một thời đại nhân tài xuất hiện lớp lớp, hơn nữa thành tựu về văn hóa giao dục võ công đều tốt. Ngược lại đồng xuất nhất mạch hoàng thất lại kém hơn rất nhiều. Trong đó kiệt xuất nhất chính là đời Định Quốc Vương gia đời thứ nhất Mạc Lãm Vân. Nghe nói nếu như không phải ông cưới một quận chúa tiền triều làm thê tử, có lẽ ông càng có cơ hội ngồi trên đế vị hơn thái tổ. Sau đó là Mạc Lưu Danh, võ có thể định quốc, văn có thể trị thế. Mà Mạc Tu Nghiêu đã từng được vinh dự không thua tổ tiên của hắn, bất thế kỳ tài, thiên tài trong thiên tài. Nếu như không phải thời điểm Mạc Lưu Danh mất hắn chỉ có 13 tuổi, có lẽ vương vị ngay từ đầu do hắn thừa kế đấy. Trong phòng một mảnh yên lặng, Diệp Ly trầm mặc thêm một chút trà cho Từ Hồng Vũ, mới nghe được Từ Hồng Vũ nói, đúng vậy, thời gian ngắn ngủi 5-6 năm, định quốc vương phủ nhà tan cửa nát. Vốn cho là một danh tướng tuyệt thế một đời rơi xuống phàm trần, thần thoại định quốc vương phủ bất bại cũng theo đó tan vỡ. Ly Nhi cũng biết, lúc trước, Mạc Tu Nghiêu không thua kém tổ tiên hắn bất thế kỳ tài là phán đoán suy luận của ông ngoại cháu. Vì thế, ông ngoại cháu hối hận hơn 10 năm rồi. Đại cửu cửu có ý tứ là, Diệp Ly khẽ giật mình, xu hướng chính trị từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi. Cho dù là hiện tại định quốc vương phủ đã xuống dốc, các loại thủ đoạn bí mật cũng chưa bao giờ chấm dứt. Nhưng chính tai nghe từ miệng của cậu, vẫn làm cho Diệp Ly có chút khiếp sợ. Khiếp sợ qua đi, Diệp Ly rất nhanh bình tĩnh lại, nói, nghe nói định vương lúc thiếu niên xác thực là kinh tài tuyệt diễm, chiến công rực rỡ. Như vậy cho dù ông ngoại không nói câu nói kia thì người ta vẫn sẽ nhằm vào định quốc vương phủ. Ông ngoại chỉ là thưởng thức tài hoa của hắn cũng không thể đoán được tương lai. Ông ngoại cũng không cần tự trách. Từ Hồng Vũ gật đầu khen, Ly Nhi tuổi còn nhỏ đã có thể kiến thức như thế đã không tệ rồi. Cậu nói cho cháu những thứ này chỉ hy vọng con có thể rõ ràng tình cảnh của định quốc vương phủ. Tuy nhiên hôm nay trong mắt người ngoài định quốc vương phủ đã xuống dốc chỉ còn có hư danh. Diệp Ly nhìn ông, tiếp lời nói. Nhưng định quốc vương phủ vẫn như cũ có lá bài tẩy để cho hoàng thất không dám khinh địch đúng không? Nếu không phải như vậy, những năm này Mạc Tu Nghiêu đã sớm chết bệnh rồi. Sở dĩ hoàng thượng không dám động đến hắn cũng bởi vì sợ ném chuột vỡ bình. Hai đời định vương trước khi qua đời đã bắt đầu nghi ngờ, nếu như Mạc Tu Nghiêu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ dao động nền tảng lập quốc. Diệp Ly nghe xong thở dài, cảm giác có chút lạnh, cầm chén trà trên bàn uống để sưởi ấm. Hoàng thượng lựa chọn Ly Nhi cũng vì kiêng kỵ Từ gia sao? Hắn không sợ quan hệ thông gia Từ gia cùng định quốc vương phủ sao? Ánh mắt Từ Hồng Vũ lãnh đạm, tổ tiên Từ gia chỉ cần hoàng gia không động thủ với Từ gia, Từ thị nhất tộc vĩnh viễn không phản bội. Loại lời nói này cũng có người tin. Diệp Ly khó hiểu, cho dù ký kết hiệp ước còn tùy thời có thể xé nát. Huống chi là thề. Từ Hồng Vũ không vui chừng liếc nàng, đây là ghi vào gia quy Từ gia đấy, Từ gia truyền thế đời đời đều dùng thành tín lập thế. Diệp Ly rụt rụt cổ, yên lặng bắt đầu tò mò hỏi, cậu, cái kia, Từ gia có lập cái lời thề gì với hoàng đế tiền triều hay không? Từ Hồng Vũ buồn bực ho khan vài tiếng, tức giận trừng mắt Diệp Ly. Diệp Ly chỉ đành nhún nhún vai, nâng cầm chén trà yên lặng ngồi im. Cho nên nói, thân là một danh môn đại tộc trải qua mấy trăm năm mà không ngã, làm sao có thể cổ hủ như vậy? Chúng ta không phải không có phản bội, chỉ là thời điểm phản bội báo thù còn chưa tới mà thôi. Cuối cùng trừng Diệp Ly, Từ Hồng Vũ nghiêm mặt nói, tóm lại không phải vạn bất đắc dĩ, Từ gia sẽ không ruồng bỏ hoàng thất. Người Từ gia không thiếu danh không thiếu lợi, đối với quyền thế cũng không chấp nhất. Ngôi vị hoàng đế, cái đồ vật kia có thể dùng sao? Làm minh quân có mệt chết đi, muốn hưởng thụ làm ẩu thì chuẩn bị để tiếng xấu muôn đời đi. Ly Nhi đã hiểu, đại cửu cửu cảm thấy là ai muốn phá hư hôn sự của cháu và định quốc vương phủ, nếu như không phải hoàng đế. Diệp Ly hỏi, Từ Hồng Vũ lắc đầu, cái này thật đúng là khó nói. Thanh Trần cũng chỉ nói là có một nữ nhân, nhưng chúng ta đã dò xét tất cả nữ nhân có quan hệ với định vương một lần, cũng không có tìm ra được rốt cuộc là ai. Định vương tự mình biết rõ, hắn không có nói thêm gì. Nhắc tới cái này, Từ Hồng Vũ luôn nho nhã trên mặt cũng xẹt qua một ít không vui. Thấy Diệp Ly lắc đầu, khẽ hừ một tiếng nói, chính hắn nên có chừng mực. Nếu có chuyện gì không may phát sinh, hắn trượng phu này không cần cũng thế. Từ gia dưỡng tốt cháu gái, Ly Nhi cảm thấy có thể là một nữ tử nào đó yêu thích định vương. Diệp Ly không có gì giấu giếm Từ Hồng Vũ, nói thẳng ra hoài nghi của mình. Từ Hồng Vũ cười nhìn nàng nói, yêu thích Định Vương. Nếu như cháu nói là lúc Định Vương còn trẻ tuổi mà nói, lúc ấy chí ít có hơn nửa khuê tú kinh thành đều yêu thích hắn. Có bản lĩnh mua được thiên nhất các, một người đều không có. Tuy Hàn Minh Nguyệt yêu tiền như mạng, nhưng hắn cũng là hảo hữu chi giao thời niên thiếu của Định Vương. Hắn không có khả năng vì tiền mà đi trêu chọc vị hôn thê của Định Vương. Nữ tử yêu thích Mặc Tu Nghiêu lại có giao tình với Hàn Minh Nguyệt thì sao? Từ Hồng Vũ khiêu mi, có một người, nhưng không thể nào là nàng ta. Diệp Ly nháy mắt, Từ Hồng Vũ bình tĩnh đặt chén trà xuống nói, Liễu Quý Phi. Lúc này đến phiên Diệp Ly ho khan, Liễu Quý Phi, có cái gì kỳ quái hay sao? Liễu Quý Phi năm đó có danh sừng là tài nữ đệ nhất kinh thành, ngay cả đại ca cháu đến bây giờ vẫn còn để ý, hết lần này đến lần khác đối với Định Vương nhỏ nhẹ lấy lòng. Lúc ấy Định Vương đã có người trong lòng, bằng không thì ngược lại là một đôi bích nhân khó có được. Hơn nữa, Liễu Quý Phi thiện họa, Hàn Minh Nguyệt thiếu niên họa nghệ cũng là xưng tuyệt kinh thành đấy. Hắn vẽ Sở Kinh Quốc sắc đồ, quyển 2 là Liễu Quý Phi vẽ đấy, đến bây giờ giá trị vẫn liên thành đây này. Nhưng Liễu Quý Phi vào cung thì cái bức họa này cũng được Hoàng thượng dùng giá cao mua đi nha. Không biết như thế nào, Từ Hồng Vũ buông tha cho cái chủ đề trầm trọng kia, cùng Diệp Ly nói đến chuyện bát quái năm xưa. Diệp Ly nhớ tới nữ tử trong nội cung xử sự lạnh nhạt như hoa lê kia, xác thực phát huy hai chữ quốc sắc rất tốt. Vì sao cậu nói không phải nàng ấy? Đại ca cháu nhận thức Liễu Quý Phi, tuy không thấy được dung mạo của nàng kia, hơn nữa cũng đã qua nhiều năm rồi, nhưng đại ca cháu vẫn khẳng định không phải Liễu Quý Phi. Huống chi, cháu cảm thấy hoàng cung là địa phương nào, một quý phi có thể tùy tiện mang theo một đám người nửa đêm ở bên ngoài hoàng cung. Diệp Ly thụ giáo gật đầu, nàng cũng không có thật sự cho là Liễu Quý Phi. Trong cung, tuy phát giác được Liễu Quý Phi khinh thị nàng, còn cố ý bắt bẻ nàng, nhưng trong mắt nàng kia cũng không có địch ý hoặc sát ý. Ai vốn là vị hôn thê của Mặc Tu Nghiêu? Diệp Ly hỏi, nàng thật sự có chút tò mò, đến cùng là dạng nữ tử gì mới có thể đánh bại Liễu Quý Phu tuyệt sắc tài nữ như vậy được Mặc Tu Nghiêu thiệt tình. Hơn nữa, theo lý thuyết có thể trở thành vị hôn thê của Mặc Tu Nghiêu tất nhiên là xuất thân danh môn đại tộc. Nhưng Diệp Ly ở trong trí nhớ tìm tòi sau nửa ngày vẫn không có phát hiện người nào nổi danh quyền quý 7 năm trước có một người con gái tuyệt sắc lại hồng nhan bạc mệnh. Từ Hồng Vũ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quét mắt liếc nàng, mói nói, Tô Túy Điệp. Diệp Ly gật đầu, nghe nói là nữ tử rất đẹp. Từ Hồng Vũ mặt không biểu tình nhìn xem cháu ngoại nữ nhà mình, lại một lần nữa âm thầm hối hận lúc trước không có kiên trì mang Ly Nhi trở về Từ gia để giáo dưỡng. Nhìn xem hiện tại bị Diệp gia dưỡng thành cái bộ dáng gì rồi. Ông đang nói vị hôn thê trước của vị hôn phu tương lai của con bé đó, cho dù người đã chết cũng nên có chút biểu hiện hứng thú đi. Tên tuổi nổi danh thiên hạ Từ tiên sinh lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới cháu gái ngoại nhà mình cứ lúc nhắc đến Định Vương hoặc là Lê Vương chưa từng có biểu hiện ra nửa điểm thẹn thùng mà nữ nhi ra hay có, mà ngay cả xấu hổ đều không có qua. Vị Tô tiểu thư này là thiên kim nhà ai? Ở kinh thành hình như không có danh môn nào họ Tô. Cháu cho rằng ngày Định Vương phủ đưa xính lễ, Tô lão đại tới để làm gì? Tô Túy Điệp là cháu gái Tô lão. Từ Hồng Vũ thản nhiên nói. Như vậy Tô lão tới làm cái gì? Đến xem rốt cục tôn nữ tế Định Vương phủ cưới cái dạng nữ tử gì? Còn có, Tô Túy Điệp chết bệnh là một đả kích rất lớn với Định Vương lúc ấy vốn đang bệnh nặng. Hình như Tô lão coi Định Vương như cháu trai của mình, cho nên mới giữ thể diện cho Vương phủ đấy. Nhìn sắc mặt cậu không vui, Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói. Cậu, Ly Nhi biết rõ người có ý gì. Cháu và Định Vương ở chung vô cùng tốt, người không cần lo lắng. Từ Hồng Vũ không đồng ý nhìn nàng nói. Cái gì gọi là vô cùng tốt? Nếu như thời điểm bắt buộc phải lựa chọn cháu sẽ là người thứ nhất bị hắn buông tha đấy, kia có thể gọi là rất tốt sao? Diệp Ly cười yếu ớt, nhưng là, nếu như nhất định phải lựa chọn giữa cậu còn có ông ngoại, biểu ca cùng Định Vương, cháu cũng sẽ không chọn hắn. Cháu và hắn mới biết bao lâu, người thân tất nhiên quan trọng hơn một chút. Các cháu là vợ chồng, về sau cháu cùng với hắn sống cả đời, không phải sống cùng cậu và ông ngoại. Cậu cảm thấy Định Vương là cái loại nam nhân chỉ cần hắn quan tâm có thể buông tha cho tất cả sao? Ừ, chỉ cần cháu có thể bắt được tâm của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, danh kiếm xuất vỏ. Trải qua một phen đàm luận dài, Từ Hồng Vũ lúc này lưu lại một đống lớn chính sự bí sự. Giả sử bàn giao nhắn nhủ Diệp Ly có rảnh thì nhìn xem. Sau đó mang theo Từ Hồng Ngạn ở trước mặt Diệp Thượng Thư đang tâm thần bất định mà đi. Diệp Ly chống lại ánh mắt phức tạp của phụ thân, hơi quỳ gối hành lễ, khoan thai trở lại Thanh Giật Hiên của mình nghiên cứu sách sử. Hôn sự của Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu định vào 20 tháng 5, nghe nói tháng 5 là thời điểm tốt nhất. Nghe nói Diệp Thượng Thư không hài lòng về ngày cưới lắm, dù sao chưa tính là ngày đặc biệt tốt hay hoàng đạo gì. Hôn sự của Diệp Oánh có tình huống đột xuất đã để Diệp Thượng Thư tức giận không thôi. Nếu cả hôn sự Diệp Ly cũng xảy ra vấn đề gì, thì Diệp San và Diệp Lâm cũng không cần gả đi ra ngoài rồi. Nhưng mà Định Quốc Vương Phủ và Từ gia kể cả bản thân Diệp Ly đều không có ý kiến gì với ngày hoàng đạo. Hơn nữa nếu như không chọn thời gian này, như vậy hôn kỳ ít nhất cũng phải trì hoãn đến tháng 8 đi. Bởi vì tháng 6 và tháng 7 càng không thích hợp để cử hành hôn lễ. Mà vào thời điểm Diệp Ly vừa gặp sự cố kia, vô luận là Định Quốc Vương Phủ hay Từ gia đều tuyệt đối sẽ không cho phép trì hoãn hôn kỳ như vậy. Cho nên Diệp Thượng Thư có chút bất mãn thì cũng bị người bỏ qua rồi. Mới vừa đến giữa tháng 5, Diệp Ly hoàn toàn chấm dứt cảnh sinh hoạt nhàn nhã. Thanh Giật Hiên vốn yên tĩnh cũng trở lên người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Mỗi ngày đều có vô số đồ vật được đưa đến Thanh Giật Hiên, vô số sổ sách. Tờ đơn Diệp Ly đều phải tự mình xem qua. Dù cho có hai vị ma ma chỉ điểm hỗ trợ vẫn làm cho Diệp Ly hơi mệt. Mà thời điểm mọi người trong kinh thành vẫn đang nhìn Diệp gia, Từ gia cùng Định Quốc Vương Phủ không bị ảnh hưởng bởi lời đồn vẫn chuẩn bị hôn sự. Vốn còn có chút bán tín bán nghi lời đồn kia. Thời gian qua đi dần im lặng xuống. Thật hâm mộ Ly Nhi à. Hôn lễ Định Quốc Vương Phủ nhất định là hôn lễ long trọng nhất trong gần 10 năm nay rồi. Bên trong Thanh Giật Hiên, Mộ Dung Đình không hề để ý hình tượng ghé vào trên giường ôm tơ lụa nhất phẩm quý giá mà kêu lên. Diệp Ly và Tần Tranh, Hoa Thiên Hương ở một bên sửa sang lại sổ sách. Cách đó không xa Diệp San và Diệp Lâm cũng đang ngồi yên lặng làm nữ công. Ngoài cửa vẫn là tiếng người đến người đi huyên náo. Hoa Thiên Hương đang nhìn sổ sách khẽ ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái nói, Ly Nhi không phải mời người ta đến để hâm mộ ghen tị, có thời gian rảnh nói nhảm còn không bằng sang đây xem có cái gì giúp được cho đỡ bề bộn đi. Ngươi nói không sai. Tần Tranh ở một bên vừa cầm theo bút ở trên sổ sách khắp nơi ghi vẽ vẽ, vừa nói, Vương Phu Nhân thật sự cũng không có ý định giúp ngươi quản lý hôn sự. Truyền ra ngoài đối với thanh danh của bà cũng không dễ nghe à. Diệp Ly cười nhạt nói, mặt khác lão thái thái lại cho thêm không ít đồ cưới. Hai ngày này bà ta còn đang không thoải mái. Nói là tứ muội ở Lê Vương Phủ bị bệnh, muốn đi qua chiếu cố. Sáng sớm đã chạy đi ra ngoài rồi. Đối với cái này thì Mộ Dung Đình xì mũi coi thường. Ai nghe nói qua con gái vừa xuất giá chưa đến một tháng mà mẹ lại cứ ba ngày chạy tới chiếu cố hay sao? Diệp Oánh sẽ không thực sự bị bệnh chứ? Những ngày này rõ ràng cũng không thấy nàng ta trở về Diễu Võ Dương Oai. Hoa Thiên Hương nhớn mày cười nói, vậy cũng phải có cái tiền vốn để Diễu Võ Dương Oai. Nếu Lê Vương đối tốt với nàng nói không chừng có thể trở về kể một tí tân hôn của nàng ta hạnh phúc như thế nào đấy. Nhưng bây giờ nghe nói công chúa Tê Hà hàng ngày quấn quýt lấy Lê Vương. Nàng ta không thành oán phụ khuê phòng cũng đã không tệ rồi. Tần Tranh lắc đầu, nàng không có hứng thú với mấy cái tin tức nho nhỏ này. Ngược lại càng quan tâm hôn sự bản thân Diệp Ly hơn. Thật không biết Vương Phu Nhân nghĩ như thế nào đấy. Định Quốc Vương Phủ đến đưa bao nhiêu sính lễ mọi người biết rõ. Cho dù Diệp ra thêm một tí thì bà ta cũng không thiệt. Bà ta náo như vậy còn không phải là ném đi mặt mũi Diệp ra. Hoa Thiên Hương nói, ngươi cũng không phải không biết Vương Phu Nhân xuất thân như thế nào. cho dù bây giờ bà ta là chính thất của Diệp đại nhân, chủ trì hôn sự của Ly Nhi thì thân phận của bà cũng không đủ, đến lúc đó chỉ sợ vẫn là Diệp lão phu nhân tự mình ra mặt rồi. Đúng rồi, Định Quốc Vương phủ bên kia cũng không có nữ quyến có thể làm chủ. A Ly, Định Vương có đề ra ai làm chủ tại Định Quốc Vương phủ? Diệp Ly gật đầu nói, vốn là trưởng công chúa Chiêu Dương có ý tứ này. Nhưng mà tuy Định Vương gọi công chúa Chiêu Dương là cô, nhưng nghe nói luận bối phận nhưng thật ra cũng ngang hàng đấy. Cho nên trưởng công chúa Chiêu Dương có ý thỉnh đại trưởng công chúa Hy Phúc. Mộ Dung Đình kinh hô một tiếng, suýt nữa từ trên giường nhảy dựng lên. Thấy tầm mắt mọi người đều hướng về phía nàng, Mộ Dung Đình ha ha cười nói, đại trưởng công chúa Hy Phúc a, đó là cô tiên hoàng a. Coi như là tiền Định Vương cũng phải cung kính xưng hô một tiếng hoàng tỷ. Nghe nói đại trưởng công chúa Hy Phúc năm nay đã 75 rồi. Tần Tranh gật đầu nói, trên thực tế nếu như không phải lần hôn sự này của Ly Nhi, ta đã quên vị công chúa này còn tại thế rồi. Nghe nói vị công chúa này từ lúc hơn 20 năm trước đã mặc kệ thế sự rồi. Không nghĩ tới lần này rõ ràng có thể đi ra vì Định Vương làm chủ hôn lễ. Hoa Thiên Hương khoát tay cười nói, cũng không có gì kỳ lạ hiếm thấy. Tổ phụ ta đã từng nói qua lúc trước tiểu bối mà đại trưởng công chúa thích nhất là Định Vương. Lúc Định Vương sinh ra thì đại trưởng công chúa còn ôm hắn nữa đấy. Nghe nói lúc trước Định Vương gặp chuyện không may gần như chỉ còn nửa cái mạng. Cũng là đại trưởng công chúa không ngại cực khổ ngày đêm chăm sóc đấy. Tóm lại, Định Vương sẽ thỉnh đại trưởng công chúa đến chủ trì hôn lễ. Đủ thấy thành ý với A Ly rồi. Mộ Dung Đình cười híp mắt nói, cho nên ta nói, hôn lễ Ly Nhi đại khái xem như hôn lễ long trọng nhất trong 10 năm nay rồi. Nghe nói vài quốc gia quyền quý khác cũng tới tham gia hôn lễ này đấy. Diệp Ly cau mày nói, Định Vương phủ hôn lễ có quan hệ gì với quyền quý nước khác? Ngươi chớ coi thường uy tín Định Quốc Vương phủ. Định Quốc Vương phủ danh tiếng trăm năm trải rộng tứ phương cũng không đủ. Trên cơ bản các quốc gia phụ thuộc đại sở đều có quen biết với Định Quốc Vương phủ. Diệp Ly gật đầu, ta hiểu được. Bọn họ đến để chế giễu đấy. Hậu nhân duy nhất Định Quốc Vương phủ uy phong hiển hách. Hiện giữ chức Định Quốc Vương là một cái phế nhân ngồi trên xe lăn. Còn có chuyện gì có thể làm cho các đám quyền quý quốc gia bọn họ cao hứng hơn đây? Chỉ sợ hoàng tộc các quốc gia cảm thấy hứng thú với hôn lễ hơn đại sở thay đổi một hoàng đế một tí. Mọi người đã trầm mặc một lát, không khỏi thở dài. Đúng vậy, những quốc gia kia đặc phái viên nhao nhao đến đây khẳng định không phải là chúc mừng Định Vương đại hôn, mà là đến đây xem hậu nhân duy nhất Định Quốc Vương phủ đã yên lặng 7 năm đến cùng có bộ dáng chán nản gì, rốt cục còn có thể tạo thành uy hiếp với bọn họ hay không. Diệp Ly không để ý khoát tay nói, không có chuyện gì lớn đâu. Tại kinh thành đại sở bọn hắn còn có thể làm gì ta hay sao? Các ngươi có rảnh lo lắng những thứ này còn không bằng tranh thủ thời gian giúp ta sửa sang lại những vật này cho tốt. Ngày mai nhị cữu mẫu muốn xem qua. Diệp Ly đau đầu nhìn danh mục sổ sách quà tặng trước mắt. Hiện tại mới biết được số Ả Rập chữ cái. Phục thức ký sổ gì gì đó thật tốt a. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm làm náo động. Đợi về sau đến Định Quốc Vương phủ có rất nhiều thời gian chậm rãi sửa sang lại. Hoa Thiên Hương và Tần Tranh không nói gì nhìn sổ sách còn hơn phân nửa trước mắt, vô lực cúi đầu. Sau khi về nhà nhất định phải đi theo mẫu thân học tập trưởng gia nhiều hơn nữa mới được, nhưng thứ đồ đạc quỷ quái này cũng quá nhiều rồi. Diệp Lâm và Diệp San ở một bên nghe bọn họ nói chuyện phiếm, vừa hâm mộ vừa đồng tình Diệp Ly, nhưng cũng biết phương diện này chính mình không nói được cái gì, chỉ có thể dựng thẳng lỗ tai lên cúi đầu cố gắng làm việc. Vốn đang hữu khí vô lực té ở trên giường, Mộ Dung Đình đột nhiên nhảy dựng lên phóng tới một bên mở cửa sổ, thò thân thể ra ngoài nhìn quanh cả buổi mới nghi hoặc thu trở về, vẻ mặt mê mang khó hiểu. Hoa Thiên Hương nhìn nàng nói, làm sao vậy? Ngoài cửa sổ có đồ vật gì sao? Mộ Dung Đình lắc đầu, nhìn Diệp Ly vẫn không nói thêm gì. Diệp Ly cười yếu ớt nói, ta vừa mới giống như nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một con chim nhỏ xanh biếc bay qua. Mộ Dung cũng nhìn thấy. Mộ Dung Đình mở chừng hai mắt, ảo não nói, đúng vậy a, ta nhìn thấy một con chim nhỏ thật xinh đẹp. ai biết chờ ta đến cửa sổ lại không thấy rồi. Tần Tranh bật cười, che miệng nói, chim bay nhanh như vậy, làm sao có thể đợi ngươi. Hoa Thiên Hương nhìn liếc qua nàng, ngươi chừng nào thì yêu thích chim chóc đến vậy? Thực yêu thích thì nhờ cha ngươi giúp ngươi bắt một con, bằng không thì mua một con chim xinh đẹp là được rồi. Làm gì mà phải kinh ngạc như vậy? Mộ Dung Đình ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo lại nằm lên trên giường, thuận tiện không để lại dấu vết trừng mắt với Diệp Ly. Diệp Ly mím môi cười, Mộ Dung Đình nghe thấy được cái gì nàng đương nhiên biết rõ. Mấy ngày nay luôn luôn thấy một ít người kỳ quái không đi cửa chính bái phỏng Diệp phủ, nhưng đều bị người Mặc Tu Nghiêu phái tới âm thầm bảo hộ cho ném ra ngoài. Nhưng mà giữa ban ngày xông vào cũng là hiếm thấy. Tiểu thư, Thế tử Trấn Nam Vương Tây Lăng phái người đưa tới hạ lễ, chúc tiểu thư và Định Vương đại hôn chi hỉ. Ngoài cửa, tổng quản Diệp phủ tự mình đến đây bẩm báo. Diệp Ly cau mày nói, Thế tử Trấn Nam Vương Tây Lăng, tặng lễ không phải là trực tiếp đưa đến Định Quốc Vương phủ sao? Tổng quản cung kinh nói, Thế tử Trấn Nam Vương nói phần lễ này là Tây Lăng cố ý vì Định Quốc Vương phi tương lai chuẩn bị đấy, cho nên phải trực tiếp đưa đến trong tay tiểu thư mới thể hiện được thành ý Tây Lăng quốc. Bây giờ Thế tử Trấn Nam Vương đang ở chỗ nào? Phụ thân có đó không? Diệp Ly hỏi. Ở đại sảnh, lão gia vừa trở về chính sảnh tiếp khách. Tổng quản nói. Diệp Ly gật đầu, ta đã biết. Thỉnh phụ thân và Thế tử Trấn Nam Vương chờ một chút. Ta ra liền. Tổng quản cáo lui. Mộ Dung Đình lo lắng lôi kéo Diệp Ly nói. A Ly, ngươi đi ra ngoài cẩn thận một chút. Gã Thế tử Trấn Nam Vương này chỉ sợ lai giả bất thiện. Diệp Ly khiêu mi. Phương diện này đối với nhóm khuê tú kinh thành bọn họ hiểu rõ hoàn toàn xác thực không nhiều lắm. Mộ Dung Đình khi còn nhỏ thường theo Mộ Dung tướng quân chinh chiến bên ngoài, nên biết nhiều hơn bọn họ một ít. Mấy người thanh loan hầu hạ Diệp Ly thay quần áo thuận tiện trang điểm lại một lần nữa. Mộ Dung Đình đứng ở một bên nhắc tới những gì mình biết. Trấn Nam Vương gia Tây Lăng là em ruột đương kim hoàng đế Tây Lăng, cũng là danh tướng Tây Lăng.